Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2315, Army of Three đội quân 3 người. Trong khi Kai đi tìm Slayer và hy vọng không bị cô ấy xiên thì Sunny cũng không ngồi yên. Cậu đang chế tạo một cây cung cho Kai, kiến tạo nó từ bóng tối. Thoạt nhìn, người ta có thể nghĩ làm cung khá đơn giản. Tất cả những gì Sunny cần là kiến tạo một thanh gỗ dài, hẹp, uốn ngoong nó, rồi căng dây. Đương nhiên, việc điều khiển cấu trúc bên trong của bóng tối được kiến tạo để truyền cho chúng độ đàn hồi phù hợp thực sự đòi hỏi trình độ xe đầu Manifestation. Biểu hiện bóng tối, tinh xảo nhưng Sunny thừa sức làm điều đó. Đã có lúc cậu gần như không thể kiểm soát nổi hình dạng bên ngoài của bóng tối được kiến tạo. Nhưng giờ đây, cậu có thể biến chúng thành bất cứ hình dạng nào tùy ý. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa việc chỉ đơn giản là một cây cung và làm ra một cây cung xứng tầm với cung thủ bậc Transcendent, siêu Việt, thậm chí đó không phải là vấn đề phù phép lên cây cung. Trước hết, bản thân cấu trúc cây cung đòi hỏi sự cân nhắc tỉ mỉ. Sunny đã từng nghiên cứu môn thủ công phức tạp đó trong quá khứ và đã tìm hiểu sâu hơn khi chế tạo cung cho Rain và Slayer. Ví dụ, có sự lựa chọn giữa một cây cung Riker, cung uốn ngược, truyền thống hơn và một cây cung Compound, cung 3 giây, tiên tiến hơn, cung Compound, cung 3 giây. Mang lại nhiều sức mạnh và tiện lợi hơn. Nhưng Sunny đã tránh chế tạo chúng trước đây vì chúng khó bảo trì và chăm sóc trong điều kiện thực địa. Một vũ khí không chỉ cần sát thương mạnh mà còn phải đáng tin cậy, đặc biệt là trong Dream Realm, cõi mộng, nơi bản thân môi trường thường đã là kẻ thù. Đó là những cân nhắc của cậu trong quá khứ. Nhưng giờ đây, khi đã được trang bị kiến thức về cách bản chất của vũ khí ảnh hưởng đến khả năng mang will, ý chí, Sunny cũng nghi ngờ rằng việc sử dụng cung Compound, cung 3 giây, sẽ gây bất lợi cho một cung thủ bậc Transcendent, siêu Việt. Nhưng ngay cả khi cậu muốn tạo ra một cây cung Riker, cung uốn ngược, đơn giản hơn nhiều về cấu trúc và do đó là một phương tiện truyền tải trung thực hơn ý chí của cung thủ, mọi thứ cũng không hề dễ dàng. Đó là bởi vì, theo ý kiến của cậu, một cây cung Riker, cung uốn ngược, tốt phải là một cây cung Composite, cung liên hợp, thay vì một đoạn gỗ duy nhất. Nó phải được ghép từ nhiều lớp vật liệu khác nhau, dán chặt lại để đạt hiệu quả tối ưu. Thành phần đơn giản nhất bắt đầu bằng lõi gỗ. Gỗ mềm hơn được dùng cho phần uốn cong của hai cánh cung, và gỗ cứng hơn được dùng cho phần đầu cánh cung. Sau đó, những tấm sừng mỏng, tích trữ năng lượng tốt hơn khi bị nén, sẽ được dán vào mặt bụng của cung. Cuối cùng, gân động vật, có độ đàn hồi cao hơn gỗ, sẽ được dán vào mặt lưng của cung. Tất cả những điều đó cho phép tích trữ nhiều năng lượng hơn khi kéo cung, và năng lượng đó được giải phóng tối ưu hơn khi buông dây, dẫn đến những phát bắn mạnh mẽ và nguy hiểm hơn. Vì vậy, Sunny phải cẩn thận điều khiển bóng tối được kiến tạo để truyền cho chúng những đặc tính tương tự các loại gỗ, sừng và gân khác nhau. Thật ra, vì cậu không bị giới hạn trong việc chỉ tái tạo các vật liệu tự nhiên sẵn có, cậu có thể thử nghiệm với những đặc tính này để đạt kết quả tốt nhất. May mắn thay, cậu đã nghiên cứu kỹ lưỡng khi chế tạo cung cho Slayer. Cậu cũng hình dung khá rõ về sức mạnh chính xác của Kai, vì vậy cậu có thể tạo ra một vũ khí thực sự uy lực cho bạn mình. Ngoài ra, còn có vấn đề về cách cậu muốn kiến tạo bóng tối, khiến chúng tồn tại vĩnh viễn sẽ dễ hơn, vì cậu sẽ không phải duy trì hình dạng của chúng một cách chủ động hay liên tục. Nhưng theo cách đó, cây cung sẽ yếu hơn nhiều. Đâu đó giữa bậc Ascended, Thăng Hoa, và Transcendent, siêu Việt. Vì vậy, Sunny quyết định tự mình duy trì trạng thái kiến tạo. Bằng cách đó, Kai sẽ sử dụng một vũ khí có sức mạnh tương đương bậc Supreme. Tối thượng, thứ mà cậu ấy chắc chắn sẽ rất cần trước khi quá muộn. Kiến tạo các loại bóng tối khác nhau thành hình dạng phù hợp rồi hợp nhất chúng lại là một công việc phức tạp. Sunny làm việc tỉ mỉ, dùng hai tay để chế tạo vũ khí. Đồng thời, cậu dùng thêm bốn tay nữa để đan kết các sợi xe đầu Essen. Tinh chất bóng tối, cậu chưa thể phù phép cây cung vì không có sâu sát. Mảnh linh hồn, nào trong tay để neo giữ một cấu trúc ma pháp, nhưng hy vọng sẽ sớm kiếm được vài mảnh. Sunny muốn chuẩn bị sẵn sàng cho thời điểm đó. Nhìn mình này, mình không phải là Tyron, bảo chúa, nhân từ nhất sao? Có ai khác lại ngồi bệt xuống đất và đích thân chế tạo vũ khí cho đám tốt thí của họ chứ? Cậu cười khúc khích, nhưng đó chỉ đơn giản là bước đầu tiên. Ở đây, bên trong trò chơi của Ariel, Sunny là một tướng quân chỉ huy một đội quân. Đội quân của cậu chỉ có 2 binh lính, nhưng đó vẫn là một sự khởi đầu. Cậu sẽ trang bị vũ khí cho binh lính, gia tăng sức mạnh cho họ, và dẫn dắt họ chinh phục cả bàn cờ. Đến khi một con rồng tráng lệ với vảy đen như đêm tối hạ cánh trên sườn núi lửa đang bốc khói, mang theo một cái bóng tuyệt đẹp trên lưng, thì cây cung cũng gần hoàn thành. Slayin nhảy xuống với sự duyên dáng của một vũ công, đi đến chỗ Sunny đang ngồi, và lặng lẽ nhặt mũi tên của mình từ đống tro tàn. Ánh mắt cô vẫn lạnh lùng như mọi khi, ẩn chứa ác ý sâu xa. Ngay khi Kai hiện hình người, Sunny ném cây cung cho cậu. Đây, căng dây đi. Kai bắt lấy cây cung đen và nhìn chằm chằm vào nó vài giây. Mắt cậu hơi mở to. Thật là một luồng khí đáng sợ. Đặt một đầu cung xuống đất, cậu dùng ống chân giữ chặt nó, rồi uốn cong thân cung dài tưởng như dễ dàng. Căng dây bằng một chuyển động mượt mà. Đương nhiên, thực tế việc uốn cong nó chẳng hề dễ dàng. Mọi người thường cho rằng cung thủ kém ấn tượng hơn kiếm sĩ về sức mạnh thể chất. Nhưng thực tế thì ngược lại, một cung thủ trung bình phải mạnh hơn nhiều so với một chiến binh cận chiến vì việc kéo một cây cung uy lực đòi hỏi sức mạnh khổng lồ và Kai, bất chấp vẻ ngoài thanh lịch dễ gây hiểu lầm của mình, chưa bao giờ chỉ là một cung thủ trung bình. Kẻ làm màu, chứng kiến vị sen quyến rũ trông chẳng hề tốn sức khi căng cây cung bậc Supreme. Tối thượng, Sunny gần như tiếc là đã không làm nó mạnh hơn nữa. Tuy nhiên, cậu biết rằng Kai chỉ đơn giản là đang thể hiện kỹ thuật hoàn hảo. Đương nhiên, các cơ bắp săn chắc của cậu căng cứng dưới lớp giáp ngà. Gân cốt nổi rõ. Một giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt quyến rũ của vị sen là bằng chứng. Lắc đầu, Sunny nhìn Slayer. Này, sao không chia sẻ vài mũi tên cho người đẹp trai này? Thay vì trả lời, Slayer giơ mũi tên cô vẫn đang cầm trong tay và lặng lẽ lia nó ngang cổ mình. Thông điệp của cô ấy rõ ràng. Muốn chết à? Sunny cười khúc khích. Được rồi, trời à. Vươn tay vào bóng tối một lần nữa, cậu bắt đầu chế tạo những mũi tên chết người. Giờ thì, việc tạo ra một mũi tên tốt cũng chẳng phải chuyện đơn giản. Nhưng may mắn thay, Sunny đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tế. Nhìn Kai, cậu mỉm cười. Cậu biết không, có lần, tôi đang rơi xuống một biển lửa. Thế là tôi kéo cung, rồi bắn mình ra khỏi đó. Hiệu quả như bùa hộ mệnh. Tất nhiên, cậu đang nhắc đến cú ngã của mình vào Sky Below, bầu trời bên dưới, và nỗ lực tuyệt vọng để tránh bị thiêu rụi trong biển lửa thần thánh bằng cách quấn bóng của mình quanh một mũi tên đang bay và dùng xe đầu step bước nhảy bóng tối để xuất hiện bên cạnh nó. Kai đang ngắm nghía cây cung mới của mình với vẻ mặt mê mẩn. Biểu cảm đó nhanh chóng sụp đổ. Nhìn Sunny với đôi mắt run rẩy, cậu nói, chờ đã, cái này thậm chí còn vô lý. Làm sao nó có thể là sự thật được? Sunny liếc nhìn cậu trách móc, đừng nghi ngờ sự thật. Nightingale, sự thật không tồn tại vì sự thuận tiện, cũng chẳng cần phải hợp lý. Nó đơn giản là sự thật. Hết chương.